Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 80, đối đãi với phản đồ, khốc hình như thế nào cũng chẳng quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miễn cưỡng mở mắt xem, chỉ thấy người ôm lấy mình mặc áo bào xanh chấp kiếm trưởng lão. Người này mặt mày cương nghị chánh khí, không nói cũng không cười, chỉ là ôm nàng bước nhanh đi trở về Thiên Vũ Các. Như ý dùng rằng nhìn phía sau, nhưng thấy được một bộ sam y tím đang đứng ở bên cạnh giá nướng, như đang nhìn nàng, vừa như đang nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Nữ hài từ từ đóng chặt mắt, chợt ý thức được thật ra thì nam nhân gọi là Mạnh, với nàng mà nói coi như là hết sức xa lạ. Nàng không biết hắn là người phương nào, nếu chỉ là một thủ lĩnh tổ chức sát thủ, nhưng vì sao nàng luôn thấy ở trên người của hắn một loại khí độ bất phàm đủ để bá tôn thiên hạ. Còn có cái thiên hạ lệnh, hắn dùng mệnh đổi lấy, đến tột cùng là vì cái gì? Tâm tư lộn xộn, cho đến khi chấp kiếm đưa nàng về Thiên Vũ Các sau lại vội vã rời đi, lúc này Ly Yên đưa nước đưa trà chăm sóc Như Ý, một chút cảm giác buồn nôn đã giải tỏa. Tiểu nha đầu không biết bởi vì sao nàng không nhìn nổi khốc hình như vậy, vì vậy tốt bụng mở miệng khuyên lơn nói. Cô nương, ngài không nên cảm thấy tôn chủ quá ác. Chúng ta trên núi Thiên Ngọc hận nhất là phản đồ, người kia làm hại thất tuyệt nghe nói còn suýt nữa hại tôn chủ. Người như vậy coi như tiếp nhận hình phạt nghiêm khắc gấp 10 lần, đó cũng là không quá đáng. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu thẳng chống lại mắt Ly Yên. Chuyện như vậy thường sẽ có. Làm sao ngươi lại tỉnh táo như vậy? Tiểu nha lắc đầu, làm sao có thể thường sẽ có. Người Thiên Ngọc trên dưới một lòng, nhiều năm như vậy cũng có một phản đồ. Thế nhưng trước kia phản đồ là một trong năm trưởng lão, tất cả đại sự tôn chủ đều không lừa gạt hắn, cho nên mới tạo thành tai họa lớn như vậy. Tất cả mọi người hận hắn. Không muốn tiếp tục nói về cái đề tài này nữa, Như Ý chỉ khoát khoát tay, ý bảo mình cần nghỉ ngơi một lát. Cách chương.